Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589. Chương 589. Lột mèo. Tra hơn một tháng bên trong giám sát, cần nửa giờ, tự nhiên có chút nhàm chán. Linh giác triển khai, nhẹ nhõm liền bao trùm toàn bộ Thanh Phong Sơn. Mấy cái con cọp xuất hiện tại tự nhiên trong đầu. Hai cái đại lão hổ, ba cái tiểu lão hổ, xem bộ dáng là một nhà năm miệng ăn. Bên trong một con hổ thể trạng lớn dọa người, không tính cái đuôi, chiều cao thông suốt 5 mét, tứ chi tráng kiện, lộng lẫy lông tóc, trên đầu có một cái thiên nhiên chữ vương, uy vũ hùng tráng, biểu dương bách thú chi vương khí thế. Nhìn đến con cọp này, tự nhiên cười. Con cọp này chính là ăn qua tinh thú thịt mà biến dị cự hổ. Lúc trước còn chạy đến Thanh Sơn trấn ăn người, kém chút bị ẩn long người bắt đi. Còn là mình bảo trụ nó. Nói đến, cũng đã lâu không có nhìn thấy con cọp này. Tự nhiên thân hình lóe lên, hướng về lão hổ địa phương mà đi. Vẻn vẹn hai cái hô hấp, tự nhiên từ trời rơi xuống, liền hấp dẫn hai cái đại lão hổ chú ý lực. Hai con lão hổ ánh mắt cảnh giác nhìn lấy tự nhiên. Giống bên trong hình thể so cái kia đại lão hổ tiểu tiếp gần một nửa lão hổ. Hướng tự nhiên gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một vệt cảnh cáo ý vị. Tựa hồ tại cảnh cáo tự nhiên không nên tới gần. Bất quá cái kia hình thể lớn dọa người lão hổ đã nhận ra tự nhiên. Một đôi tràn ngập linh vận mắt hổ lóe qua vẻ kích động thần sắc, sau đó quay đầu nhìn về bên người lão hổ rít gào một tiếng, biểu đạt ý tứ tựa hồ là: lão bà, người trước mắt này là ta ân nhân. Thể trạng đại lão hổ gầm nhẹ một tiếng, sau đó thể trạng mềm mại tiểu lão hổ nhất thời không tại chiều tự nhiên gào thét, sau đó thể trạng đại lão hổ hướng tự nhiên đánh tới, thân mật ngồi xổm ở tự nhiên dưới chân. Ha ha, ngươi còn nhận ra ta à? Tự nhiên hướng lão hổ cười cười, sờ sờ lão hổ mềm mại lông tóc. Con cọp này ăn tinh thú thịt biến dị, đã là một đầu biến dị lão hổ. Trên địa cầu rất khó tìm ra so đầu này thể trạng còn bằng đại lão hổ. Dùng trên internet dùng từ tới nói, đã thành tinh a. Tiến bộ rất nhanh sao? Tự nhiên cảm giác lão hổ thể nội nhấp nhô lưu chuyển linh lực ba động, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này con cọp ăn tinh thú thịt, cùng gen võ giả khác biệt. Gen võ giả tuy nhiên thân thể tố chất được đến đề cao, nhưng là thể nội không có linh lực. Nhưng là cái này con cọp ăn tinh thú thịt, thể nội thế mà sinh ra linh lực. Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể tiến hóa thành thứ gì? Có thể không thể tiến hóa thành thần thú? Tự nhiên không chút do dự lấy ra một đạo đế lưu tương tơ vàng, đánh vào lão hổ trong thân thể. Lão hổ tựa hồ cảm ứng được thể bên trong biến hóa, lần nữa kích động cuồng hống một tiếng. Lực thiên sứ thật bị ngươi xử lý. Tự nhiên thể nội đột nhiên truyền ra một thanh âm, mang theo thật không thể tin ngữ khí. Đây là Bạch Oanh đang lợi dụng đồng tâm pháp cùng tự nhiên giao lưu. Lực thiên sứ sau khi chết, Bạch Oanh cũng nhận được tin tức, liên tưởng tới đêm qua, người nào đó nói muốn đem lực thiên sứ biến thành chết thiên sứ. Lúc đó Bạch Oanh còn khịt mũi coi thường, cảm thấy người nào đó tại nói khoác mà không biết ngượng. Nhưng là hôm nay liền đạt được lực thiên sứ tử vong tin tức, mà lại tại trên internet gây nên động đất. Cái này khiến Bạch Oanh cảm thấy thật không thể tin, đồng thời lại có chút chấn kinh. Cho nên dùng đồng tâm pháp cùng tự nhiên giao lưu đến xác nhận sự thật, có phải hay không có trọng yếu như vậy sao? Tự nhiên một bên cảm giác đại hoàng biến hóa, một bên nhấp nhô đáp lại: đương nhiên trọng yếu. Bạch Oanh trong lòng cuồng loạn, nàng nhìn cái kia video, lực thiên sứ là bị một cỗ cường đại lực lượng giam cầm, đảm nhiệm nhào nặn, căn bản không có phản kháng lực lượng, cho nên giết chết lực thiên sứ người, tuyệt đối là bán thần cấp bậc, hàng thật giá thật bán thần, mà không phải giống nàng liếc một chút nắm giữ bán thần bản nguyên. Lại cảnh giới bất ổn ngụy bán thần, nếu như tự nhiên là giết chết lực thiên sứ người, như vậy đối phó quang minh thần thì nhẹ nhõm rất nhiều. Coi như không phải tự nhiên giết, Bạch Oanh cũng phải tìm đến cái kia cường giả bí ẩn. Liên thủ đối kháng quang minh thần, người cảm thấy là thì là đi, tự nhiên từ tốn nói. Bạch Oanh nghe đến tự nhiên râu ria lời nói, nhất thời khí nghiến răng. Tự nhiên một hồi lâu nghe không được Bạch Oanh nói chuyện. Đoán chừng cô nàng này một mình phiền muộn đi, cũng không thèm để ý, mà chính là hết sức chuyên chú lột dưới chân, đại miêu. Nửa giờ tại tự nhiên lột mèo trong thời gian thoáng một cái đã qua. Kha Dĩ Nhu rất đúng lúc gọi điện thoại tới, ngữ khí ngưng trọng nói, tuy nhiên không biết ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì. Nhưng nói cho ngươi một cái không tốt tin tức, cái này hơn một tháng, không có có người tiến vào địa ngục cửa vào. Cái gì, làm sao có thể không có, tự nhiên nghe đến tin tức này. Nhất thời thì gấp, tại tự nhiên giả tưởng bên trong, đã thanh phong sơn bên trong địa ngục cửa vào không có, tinh không đồ. Như vậy trung nữ cũng chỉ có thể đầy đủ theo tháp kiền sa mạc địa ngục cửa vào tiến vào băng tàm. Tinh, nhưng là bây giờ nghe đến Kha Dĩ Nhu lời nói, lật đổ chính mình giả tưởng. Tứ nữ nếu như không có tiến vào băng tàm tinh, như vậy lại hội đi chỗ nào? Ngươi có phải là không có nhìn kỹ lưỡng? Có thể là buổi tối đi vào, tự nhiên nhíu mày hỏi. Ngày đêm giám sát ta đều nhìn. Thật không có người đi vào, Kha Dĩ Nhu phi thường khẳng định nói ra. Nghe đến Kha Dĩ Nhu lời nói, tự nhiên không có đi hoài nghi, bởi vì đối phương không có khả năng lừa hắn. Thế nhưng là Triệu Mẫn các nàng lại hội đi chỗ nào đây? Luôn không khả năng hư không tiêu thất, không thấy đi. Tự nhiên trong lòng hơi có lo nghĩ, lo lắng Triệu Mẫn các nàng an nguy. Đúng, ngươi vẫn không trả lời ta. Lực thiên sứ có phải hay không là ngươi giết? Kha Dĩ Nhu gặp tự nhiên trầm mặc, tiếp tục truy vấn, không có đạt được chuẩn xác khẳng định. Kha Dĩ Nhu nội tâm thì cùng mèo bắt một dạng, ta hiện tại không tâm tình trả lời ngươi loại này nhược chi vấn đề, tự nhiên có chút bực bội nói ra. Sau đó cúp điện thoại, khí, tức chết ta. Một bên khác, Kha Dĩ Nhu nghe đến tự nhiên lời nói. Sau đó truyền đến ụp ụp âm thanh bẩn, kém chút đưa di động đều ngã. Đến cùng đi chỗ nào, tự nhiên phát điên xoa xoa đầu. Không chiếm được tứ nữ chuẩn xác tung tích, tự nhiên nội tâm bực bội không gì sánh được. Lột mèo tâm tình đều không có, trực tiếp rời đi Thanh Phong Sơn, trở lại Thanh Sơn Trấn trong nhà. Bởi vì thế giới kịch biến, siêu năng lực cũng không tiếp tục là giả tưởng bên trong đồ vật, mà tự nhiên chính mình thân phận sớm muộn cũng có một ngày hội nổi giận. Khó tránh khỏi có người lại đối phó cha mẹ mình, cho nên tự nhiên trong nhà ngốc 3 ngày, đem thái cực huyền thanh đạo truyền cho phụ mẫu, đồng thời lấy chính mình thiên tiên cấp bậc linh lực quá độ cho phụ mẫu. Mặt khác, còn có 2 khỏa bàn đào. Ban đầu ở Tây Du Ký vị diện, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, ăn vụng rất nhiều bàn đào, đồng thời cũng đem rất nhiều bàn đào mang về hạ giới. Tại tổ chức yến hội thời điểm, tự nhiên được đến 2 cái, bàn đào đối với hắn không có tác dụng gì, tiện tay ném vào trong không gian, hiện tại liền lấy ra cho phụ mẫu dùng ăn, ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Phụ mẫu tu vi tăng lên tới Ngọc Thanh Cảnh, cũng coi là cao thủ cấp bậc, vốn là tự nhiên còn chuẩn bị cho bọn hắn đế lưu tương tơ vàng. Nuốt đế lưu tương tơ vàng tối thiểu có thể tăng lên tới Thái Thanh Cảnh. Bất quá nghĩ đến dục tốc bất đạt, các loại phụ mẫu thích ứng thể nội linh lực, lại cho bọn hắn tăng thực lực lên. Sau đó, tự nhiên liền mang theo U Lam rời đi Thanh Sơn Trấn. Trở lại Giang Hải thành phố,